Chương 123, đặc trùng binh vương là ủ trì hạ sẽ tạ tiểu đệ. Nghe bên thai truyền tới tiếng nhắc nhở, đang ở vì một cái khác quyển trục buồn rầu các người chơi, đầu tiên là sửng sốt, lại là vui vẻ. Ngay sau đó, bọn họ làm ra chính mình lựa chọn. Có tuyển trạch thủ hộ nạ rủ tổ xạ sủ kẻ, đứng ở thủ hộ trận doanh nhất vương, mà có tuyển trạch nhân cơ hội giết chết nạ rủ tổ xạ sủ kẻ, đứng ở tử vong trận doanh nhất vương. Thật không có mấy đội ngoạn gia tuyển trạch trung lập, trên cơ bản đều làm ra chính mình lựa chọn. Theo các người chơi tuyển trạch bất đồng nhiệm vụ, bọn họ cũng nhận được bất đồng nhiệm vụ nêu lên. Thủ hộ nhất phương thì là để bọn họ nhanh chóng bảo hộ đã bất tỉnh nạ rủ tổ cùng xạ xú kẻ, tử vong nhất phương lại được tốt tương phản. Rất nhanh, bọn họ liền được nạ rủ tổ cùng xạ xú kẻ tọa độ, hướng chỗ mục tiêu chen chúc tới. Giờ này khắc này, nạ rủ tổ cùng xạ xú kẻ còn chỗ ở trong hôn mê, xạ cụ dạ cùng trình manh manh đang chiếu cố hai người, lâm gia thần cảnh giác nhìn viễn phương, gương mặt nghiêm nghị, mơ hồ có chút khẩn trương. Lý Thanh thì là khỏe miệng lộ ra một cười nhạt, trong ánh mắt toát ra vẻ khinh thường. Như vậy đối kháng nhiệm vụ, hắn đã chơi đùa rất nhiều lần, nếu như lúc này đây thật sự có nhân tuyển tử vong trận doanh, như vậy, liền cách trách hắn trong tay quẻ ỷ kỳ gì bổ sao không khách khí. Đang nghĩ ngợi, viễn phương mấy trăm tên ngoạn gia đã từ bốn phương tám hướng tràn tới. Cái này hơn trăm tờ lệ ơ chất lượng, có thể vượt qua xa phía trước cái kia 10 vạn ngoạn gia có thể sánh bằng. Đều là ngoạn gia trong người nổi bật, công hội liên minh tinh anh một dạng tồn tại. Từ Lý Thanh phía trước gặp được cái kia 7 tên ủ dù mạ kỳ ngoạn gia trên người, cũng có thể thấy được. À, đây là xạ cụ giả ngẩng đầu nhìn một cái, nhìn thấy nhiều như vậy ngoạn gia, ánh mắt lộ ra khẩn trương thần sắc kinh khủng. Một bên cả dìn, âm thầm nắm chặt nắm tay. Lần, bên hai của hắn là không có có nhiệm vụ nêu lên, hết thể đối với lâm thời xuất hiện thủ hộ nhiệm vụ các nàng là cũng không biết chuyện. Sạ cu dạ tỉ tỉ, không có chuyện gì, có ủ chi hạ sẽ tạ cùng lâm gia thần ca ca ở, không sợ. Trình manh manh thận trọng săn sóc, nhẹ nhàng dắt sạ cu dạ cùng cả dìn tay. Hai nữ nghe được trình manh manh lời này, nguyên bản khẩn trương lo lắng tâm, mới có âm thầm để xuống. Ba người chúng ta người liền làm cuối cùng một đạo phòng tuyến á. Trình manh manh hít sâu một hơi, nắm chặt nắm tay. Tốt, hai nữ trọng trọng gật đầu, lui về phía sau mấy bước. Vây quanh đã hôn mê nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ đứng lên, cùng lúc đó, trong tay bọn họ đều nắm chặt phi tiêu, ba người lập tức tạo thành một cái bảo vệ tam giác trận hình. Ôi chao, không nghĩ tới lần này thủ hộ trận doanh ngoạn ra, lại còn có ủ chỉ hạ sẽ tạ A lại là ủ chỉ hạ sẽ tạ cờ mờ nờ, lúc này đây lại cùng ủ chỉ hạ sẽ tạ tiểu tử này là bất đồng trận doanh, chẳng lẽ lại muốn thất bại hệ thống chuyên môn A ủ chỉ hạ sẽ tạ đối lập chúng ta? Chẳng phải là cực kỳ không may lúc này các người chơi chậm rãi tới gần, lúc này mới phát hiện thủ hộ trận doanh ngoạn gia dĩ nhiên là ghệ mở thần ủ trí hạ sải tạ, trong lúc nhất thời tăng cao lòng tin bị đánh tan không ít. Bất quá, có mấy nhà vui mừng thì có mấy nhà buồn. Đang chọn cho nờ tử vong trận doanh ngoạn gia phiền não lúc, vài tên lựa chọn thủ hộ trận doanh ngoạn gia chạy tới, miễn bàn nhiều cao hứng, hấp ta hấp tấp đứng ở ủ trí hạ sải tạ trận doanh bên này. Hắc. Thật tốt quá, không ngờ tới lúc này đây cùng ủ chỉ hạ sẽ tạ đại thần là một phe cánh A-đu-n-g-v-e-i-a, mỗi lần miễn là cùng ủ chỉ hạ sẽ tạ đại thần ở một phe cánh, liền nhất định có thể thắng được. Xem ra một lần này thiên chi thư là tới tay, có thể thành công đi qua tử vong xâm lập. Đu-n-g-v-e-i-a cùng tử vong trận doanh khổng lồ ngoạn ra số lượng so với, thủ hộ trận doanh ngoạn ra số lượng có thể dùng lắc đắc để hình dung, nhưng mà... Số người ít một phe này chẳng những không có bi thương, ngược lại rất là kích động vui vẻ. Chết tiệt, vài tên tử vong trận doanh ngoạn gia thầm mắng một tiếng vận khí không tốt, quay đầu rời đi. Uchiha sẽ tạ khủng bố, bọn họ nhưng là có chút linh giáo. Còn dư lại các người chơi, nhìn rời đi ngoạn gia thân ảnh thì là chố mắt nhìn nhau đứng lên. Cái này nhiệm vụ, tiếp tục vẫn là ngưng hẳn tử vong xâm lâm ngủ nói, khả năng liền ý nghĩa mất đi lúc này đầy trùng nhận thi cơ hội. Hai anh. Lão tử cũng không tin hay là ủ trì hạ sẽ tạ thật sự có lợi hại như vậy. Đúng lúc này, một gã bạo tỷ khí ngoạn ra từ bên hông móc ra một ngụm sắc bén phi tiêu, cả người bám vào lên một tầng nhàn nhạt lôi thuộc tính trạ cơ dạ, xông về Lý Thanh. Lý Thanh nhàn nhạt đảo qua, người tới là làng mây ngoạn ra, 156 cấp, thoạt nhìn có một ít thực lực. À, đối phó ngươi, còn chưa tới phiên lão đại chúng ta lên sân khấu. đánh trước quá ta rồi hay nói. Lâm gia thần phát sinh cười lạnh một tiếng, từ bên hông móc ra phi tiêu liền xông tới. Một giây kế tiếp chỉ nghe ầm một tiếng, hai cái sắc bén phi tiêu bỗng nhiên đụng vào nhau, khuấy động lên chói mắt kim hoa. Chỉ một lúc, Lâm gia thần nhìn chuẩn ngoạn gia chỗ yếu hại, một bộ lên gối, toàn phong thối cùng ném qua vai đánh ra ngoài, hiện ra hoa hạ quân nhân cường ngạnh cách đấu thuật, chỉ là khoảng khắc, cái kia ngoạn gia liền bị nặng nề tè ngã xuống đất, phát ra một hồi kêu thảm thiết, đánh ra một cái 5.000 nhiều một chút lượng máu, trực tiếp đem lượng máu đánh hạ 1/3. Ngoạn gia đang muốn phản kháng, Lâm gia thần không chút khách khí tới một cái xương bể, có thể thấy rõ ràng, lúc này thân thể hắn loáng thoáng hiện lên lôi thuộc tính trả cơ dạ, để thân thể hắn hoạt tính cao hơn một đoạn. Răng rác xương cốt vỡ vụn âm thanh vang lên, lại là 5.000 nhiều thương tổn đánh ra, cái kia ngoạn gia lượng máu trực tiếp thấy đáy. Lâm gia thần không động thủ thì thôi, vừa động thủ kinh người, nhân thể thân thể chuyển tay một cái bên trong phi tiêu đâm vào ngoạn gia lồng ngực, chọn bộ động tác nước chảy mây trôi. Sợi không chút rông dài một kích tối hậu 3.000 nhiều điểm tổn thương, trực tiếp đem cái kia ngoạn gia nổ tung trở thành kim tệ cùng trang bị. Người nào, còn muốn tới? Lâm gia thần hung ác ánh mắt đảo qua toàn trường, đặc chủng binh vương khí thế trong nháy mắt phát ra. Toàn trường an tĩnh nghe được cả tiếng kim rơi, hết thể ngoạn gia đều ngừng thở, ngược lại hít một hơi khí lạnh, không nghĩ tới Lý Thanh bên người thoạt nhìn thông thường như vậy ra hỏa, lại sở hữu như vậy khỏe mạnh thân thủ. Xem thân thủ. Hiện thế phải là một binh vương, hoa hạ binh vương một gã lanh mắt ngoạn gia nhìn thấu điểm cái gì, giọng nói khiếp sợ không thôi, không ngờ tới hoa hạ binh vương nhân vật như vậy, đều cam tâm tình nguyện đảm đương lá xanh, như vậy ủ trí hạ sẽ tạ đến tột cùng được kinh khủng bực nào. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.